Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 949, Hành Y Y Quán. Tác giả, Phượng Si, đúng vậy cung tiên sinh, chính như ngươi nhìn đến như vậy, Quy Khư nhà đấu giá đem không ràng buộc vì ngươi cung cấp vĩnh cửu cửa hàng cùng nơi. Điều kiện nhất định là tốt nhất, lệnh ngươi vừa lòng, mấu chốt nhất một chút là... Ngươi có được vĩnh cửu sử dụng quyền, trừ phi đương ngươi tính toán rời đi Quy Khư không hề trở về là lúc. Chúng ta đem thu hồi sản nghiệp. Đương nhiên, nếu ngươi quyết định rời đi Quy Khư, lúc sau lại lần nữa tưởng trở về, ngươi vẫn như cũ có được sản nghiệp độc lập sử dụng quyền. Chúng ta làm như vậy, chính là không nghĩ lãng phí Quy Khư sản nghiệp. Hy vọng ngươi lý giải, mà ngươi phải làm. Chính là mỗi năm ít nhất vì phòng đấu giá cung cấp 4 lần ngươi đan dược cùng binh khí bán đấu giá. Quyền, cụ thể cung cấp nhiều ít, hoặc cái gì cấp bậc, từ chính ngươi tới định, mà bán đấu giá đoạt được. Toàn bộ về cung tiên sinh sở hữu, chúng ta chỉ cần độc nhất vô nhị bán đấu giá quyền tới tăng lên Quy Khư nhà đấu giá cấp bậc. Bởi vì nhà đấu giá còn chưa bao giờ có bán đấu giá quá như thế cao cấp đan dược. Nếu như vậy cao cấp đan dược xuất hiện ở ta trung tâm nhà đấu giá chung, ta tin tưởng, Quy Khư thành cái khác nhà đấu giá kim tạp hội viên, sẽ có đại bộ phận chảy vào đến chúng ta nhà đấu giá chung. Trong đó ích lợi, đem thành lần mà tăng lên, đây là chúng ta muốn. Tần cung đối lão giả kinh doanh chi đạo sớm đã khiếp sợ không thôi. Trong lòng thầm hô lợi hại. Trách không được Quy Khư nhà đấu giá có thể làm được như thế quy mô. Này trong đó đều có hắn đạo lý. Vô luận đối với Tần Cung vẫn là Quy Khư nhà đấu giá tới nói. Đây đều là một lần song thắng hoạt động. Tần Cung không có không đồng ý đạo lý. Vì thế, này phân hiệp ước lập tức ký kết. Tần Cung đem một kiện huyền khí cấp binh khí cùng tam cái vương cấp đan dược làm lần đầu tiên. Bán đấu giá vật phẩm. Liền tính toán rời đi, thừa tố Tần Cung căn bản không cần lo lắng Quy Khư nhà đấu giá sẽ ở bán đấu giá thượng nhà Văn Chân. Dùng tính bọn họ muốn làm, Tần Cung đều sẽ không hỏi đến, bởi vì binh khí cùng đan dược đối với bọn họ tới nói. Chỉ sợ là vô thượng chí bảo, nhưng đối với Tần Cung tới nói, bất quá là nâng giơ tay chuyện này, Tần Cung biểu hiện cũng đại Giang Ngọc Hành đoán trước ở ngoài. Cung tiên sinh không cần đối toàn bộ bán đấu giá tiến hành giám sát sao? Ta tin được quý hành. Tần Cung mở miệng nói. Có thể được đến người khác tín nhiệm. Thật là một kiện thực vui sướng sự tình. Ngọc Ly, cung tiên sinh liền giao cho ngươi. Hắn hết thảy sự tình ngươi liền phải thay ta làm tốt. Trước giúp cung tiên sinh làm một chương chí tôn kim tạp. Sau đó sẽ giúp Tần tiên sinh đi sản nghiệp chung tốt nhất cửa hàng khu. Ngọc Hành mở miệng nói, là, Ngọc Ly đáp ứng rồi một tiếng lúc sau mang theo Tần Cung ra tới. Trực tiếp thượng tầng cao nhất, trả lại khư tài vụ trong phòng. Ngọc Ly vì Tần Cung xử lý một chương chí tôn kim tạp. Cung tiên sinh, Quy Khư trung tâm nhà đấu giá như vậy chí tôn kim tạp chỉ có 4 chương. Trừ đương gia nhân cùng mặt khác hai cái siêu nhiên tồn tại các cầm một chương danh. Ngài chính là đệ tứ chương chí tôn tạp người sở hữu. Này chương chí tôn tạp là Quy Khư tượng trưng, có được vô hạn đặc quyền. Cầm này tạp có thể đến Quy Khư thành bất luận cái gì một nhà hiệu đổi tiền chung lấy ra tiền mặt. Vân tệ, tưởng đề nhiều ít liền đề nhiều ít, không hạn ngạch độ. Đồng thời, cầm Quy Khư trung tâm phòng đấu giá chí tôn kim tạp giả. Đem đã chịu Quy Khư phòng đấu giá bảo hộ. Trả lại khư trong thành Quy Khư trung tâm phòng đấu giá hạ sản nghiệp chung hưởng thụ toàn bộ miễn. Phí đặc quyền. Đương nhiên, chí tôn kim tạp không chỉ có là tiền tài tượng trưng. Càng là vô thượng địa vị tôn quý tượng trưng. Nếu tiên sinh gặp được cái gì phiền toái nói. Đưa ra Quy Khư trung tâm bán đấu giá chí tôn kim tạp. Ta tưởng, liền không ai dám lại làm khó tiên sinh. Ngọc Ly nói tới đây lúc sau. Lại lần nữa đem một chương bình thường kim tạp đưa cho Tần Cung. Cung tiên sinh, đây là một chương bình thường kim tạp. Bất quá, Quy Khư thành chung có được nó cũng tuyệt không vượt qua 100 người. phương diện này đã có được 4.000 vạn vân tệ. Này Trương Tạp cũng là tiên sinh bán đấu giá sau kết toán tạp. Mỗi lần bán đấu giá sau khi kết thúc, chúng ta sẽ đem tiên sinh bán đấu giá đoạt được nhốt đánh vào đến tạp. Liều mạng kiếm tiền người đều không phải nhân tài. Chân chính nhân tài suy xét sự tình trước nay đều là cùng tiền không quan hệ. Cùng ngày, Tần Cung phải tới rồi một tòa phía trước là tam gian đại cửa hàng. Mặt sau là một chỗ u tĩnh nơi ở cùng một cái hoa viên nhỏ sản nghiệp. Vì thế, Tần Cung cùng Tần Tiếu trả lại khư trong thành có chính mình điểm dừng chân. Mà lúc này, Ngọc Ly chuẩn bị cáo từ. Hắn tới hỏi Tần Cung còn có cái gì yêu cầu. Ngọc Ly tiên sinh, ta muốn hỏi một chút. Nơi nào có thể lộng tới huyền thạch cùng linh thạch? Cái này có biện pháp làm đến sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, đem Ngọc Ly hoảng sợ. Hắn khẩn trương về phía khắp nơi nhìn nhìn. Thấy không ai, lúc này mới tiểu tâm mà truyền âm lại đây. Chẳng lẽ cung tiên sinh không biết Vân Hư công ước sao? Vân Hư quy định, hết thảy nhưng cung tu luyện năng lượng thạch cùng năng lượng nguyên. Bất luận kẻ nào không được phá hư cùng tự mình chiếm hữu. Nếu không toàn Vân Hư giới cộng chu chi. Tuy rằng quy khư thành là tự do chi thành, nhưng này công ước lại là Vân Hư thiết luật, cũng là muốn tuân thủ. Hơn nữa không chỉ có muốn tuân thủ, chính là nói như vậy đều không thể nói. Nếu không chính là đại nghịch bất đạo, phản loạn nhân loại tội lớn. Về sau tiên sinh chớ nên lại đề cập việc này. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn mới rõ ràng. Vì sao Vân Hư tu luyện hoàn cảnh sẽ như thế nghịch thiên? Nguyên lai nơi này đối năng lượng bảo hộ đạt tới như thế hà khắc trình độ. Ngọc Ly tiên sinh, ta tưởng ở chỗ này khai một nhà y quán, hành y tế thế, đồng thời nơi ở cũng yêu cầu một ít thư tịch. Này đó liền làm phiền Ngọc Ly tiên sinh giúp ta làm một chút. Tần Cung nói, đem kim tạp giao cho Ngọc Ly, cung tiên sinh yên tâm. Hết thảy lập tức sẽ cho ngài làm tốt. Tạp liền không cần. Ngài sở tiêu phí hết thảy đem ở chụp tràng phí dụng chung khấu trừ. Ngọc Ly dứt lời. Lập tức đem Tần Cung yêu cầu sự tình phân phó đi xuống. Trước sau không đến 3 ngày thời gian. Tần Cung y quán liền khai trương. Bởi vì cùng quy khư nhà đấu giá có như vậy quan hệ. Cho nên, Tần Cung cũng không có mở binh khí cùng đan dược phô. Cái này làm cho quy khư thành trung đại năng nhóm rất là thất vọng. Bất quá, thực mau, Tần Cung tên là hành y y quán cũng trở thành quy khư thành chúng đại năng nhóm ánh mắt tiêu điểm nơi. Bởi vì Vân Hư giới tu luyện chi khí quá nghịch thiên nồng đậm. Cho nên thảo dược phẩm chất không phải giống nhau hảo. Tùy nhưng giống nhau thảo dược, linh khí đều thập phần sung túc. Đây là thương khung đại lục khó gặp. Không chỉ có như thế. Vân Hư thảo dược tiện nghi tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Bởi vì nơi này liền nông phu đều có tu vi trong người. Cho nên, thương khung đại lục bình thường bệnh tật, nơi này căn bản sẽ không xuất hiện. Mà y quán chủ trị đều là hắc hồng thương. Chúng độc như vậy bệnh tật. Cái gọi là hắc hồng thương chính là chỉ chiến đấu tổn thương. Mà chúng độc, chỉ chính là một ít ngộ độc thức ăn hoặc là bị người cố tình đầu độc chờ tình huống. Mà hắc hồng thương cùng chúng độc tình huống. Trả lại khư cái này tội ác chi trong thành càng là thường thấy. Lúc này mỗi thời mỗi khắc đều ở công nhiên mà tiến hành ám sát. Sống mái với nhau. Cướp bóc chờ tội ác hành vi. Bởi vậy, y quán sinh ý tương đương hỏa bạo. Hơn nữa đều là bạo lực hành vi. Có tiền xem bệnh, nhìn không thấy đến hảo khác nói. Nhưng phải có tiền mới được. Mà không có tiền chỉ có thể chờ chết. Tội ác đều cùng tiền tài có quan hệ, mà y quán vô luận ở thế giới nào, cái dạng gì xã hội, bản thân chính là bởi vì tiền ở phạm tội, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.